Mau xuyên cứu vớt boss nam chủ hắc hóa, chương 1123, góc truyện audio.com, Trầm Mộc Bạch chỉ là mỉm cười. Nghĩ thầm, thực sự là thằng nam vương tử, thân làm vương tử đế quốc Gisel, mỗi ngày sinh hoạt cũng là không thoải mái, chẳng những phải tùy thời chú ý lễ nghi bản thân, chương trình học hoàng gia cũng không thể lơ là. Trầm Mộc Bạch nhìn đều cảm thấy mệt mỏi. Có lẽ là trong mắt cô cảm xúc quá mức rõ ràng, vương tử điện hạ tóc vàng mắt xanh thời điểm lại ra đến, buồn cười sờ lên đầu cô nói, Ellie cô lại suy nghĩ gì? Trầm Mộc Bạch vội vàng thu liễm lại, lắc đầu, Yalos cùng cô sóng vai đi tới, trên đường đi thu hoạch kỵ sĩ vệ binh chú ý hành lễ, bên môi lộ ra nụ cười rào rạt, đã thành thói quen, Ellie cô không cần vì ta cảm thấy khổ sở. Hắn đôi mắt màu xanh biếc ngước mắt nhìn lên mặt trời trên trời trên. Mặt không có một tia âm u, à, hôm nay thời tiết thật tốt, còn có gió xuân, thời điểm cưỡi ngựa nhất định sẽ rất thoải mái. Trầm Mộc Bạch nhìn về phía hắn, Yalos nháy nháy mắt cô biết cưỡi ngựa sao Ellie, Trầm Mộc Bạch lắc đầu, vương tử điện hạ anh Tuấn nhiệt tình nói, vậy liền quá tốt rồi, ta có thể dạy cô. Trầm Mộc Bạch căn bản không muốn cưỡi ngựa được không, vạn nhất ngã xuống cũng không phải đùa giỡn. Nhưng thiếu niên trước mắt lại là một mặt thần sắc kích động, cô lộ ra thần sắc khó xử. Yalos hỏi Ellie cô là sợ phiền phức đến ta sao? Trầm Mộc Bạch gật gật đầu, cái lý do này cự tuyệt giống như không tệ nha. Không nghĩ tới Yalos không thèm để ý chút nào nói, không quan hệ Ellie ta cam đoan cô sẽ thích cưỡi ngựa. Hắn nói đến đây, dừng một chút hướng về thiếu nữ nháy nháy mắt hơn nữa kỹ thuật. Cô ta rất tuyệt, Trầm Mộc Bạch, vì sao câu nói này để cho cô không hiểu cảm thấy vi diệu đâu? Cô biểu thị ra bản thân có bệnh sợ độ cao, một mực khoa tay không ngừng. Không biết có phải là bởi vì biểu đạt thủ thế sai chỗ nào, trước mặt vương tử điện hạ anh Tuấn kéo tay cô lại, vui vẻ nói, Ellie cô đã không thể chờ đợi sao. Vậy chúng ta mau đi đi, thế là được đưa tới chuồng ngựa. Trầm Mộc Bạch bây giờ còn không biết cô đến cùng chỗ nào biểu hiện ra bản thân không thể chờ đợi, tâm tình rất là phiền muộn. Vương tử điện hạ tóc vàng mắt xanh đưa cô dẫn tới chuồng ngựa bên kia. Mã phu nuôi ngựa làm một cái lễ nghi cung đình, vương tử điện hạ. Chuồng ngựa bên trong tổng cộng có 5 con ngựa, mỗi con ngựa thoạt nhìn đều được bảo dưỡng tương đối tốt, từ trong lỗ mũi phun ra khí, có uể oải, có thần sắc 10. Điểm ngạo mạn, đây là Lucy, là một con ngựa ta thích nhất, nó rất dũng cảm cũng rất ôn nhu. Yalos vươn tay, hướng về trong đó một con ngựa sờ soạng. Con ngựa màu trắng tính cách rất là dịu dàng ngoan ngoãn, tại thời điểm chủ nhân sờ đầu mình, có chút cúi thấp xuống. Thế nào Ellie, nó tính tình thoạt nhìn là không phải rất tốt. Vương tử anh Tuấn hướng cô lộ ra một cái nụ cười như ánh mặt trời. Trầm Mộc Bạch nhìn thoáng qua con ngựa, nhẹ gật đầu. Cô cũng tới sờ sờ. Yalos không nói lời gì dắt tay thiếu nữ, sau đó để cho cô sờ lên đầu Lucy. Lucy phun phun khí, một đôi trong mắt to tràn đầy thần sắc ôn hòa. Trầm Mộc Bạch thấy nó rất là dịu dàng ngoan ngoãn, phối hợp sờ lên. Đem nó dẫn ra tới đi, Yalos phân phó mã phu nói. Lucy từ chuồng ngựa đi ra, nó rất yêu nhã, cũng rất cao quý. Mã phu đưa nó dắt đến bên trên sân bãi rộng, rãi, lại đi xa một chút chính là bãi cỏ xanh mơn mờn. Yalos dẫn đầu đi lên, sau đó kiềm chế lấy Lucy lui về phía sau đi mấy bước hướng về thiếu nữ còn đứng ở tại chỗ nói, Ellie, nắm lấy tay ta, đừng sợ. Trầm Mộc Bạch yên lặng cùng Lucy liếc nhau một cái, sau đó duỗi tay mình ra. Cách chương.